Nhã ái thành tính, chương 110, trong cơn giận dữ, bắn chết, góc truyện audio.com, tiếp theo đó, là từng đợt thở dốc cao dần. Chiêm Đông Kình siết chặt động tác cầm máy ghi âm, hai mắt như muốn trừng ra thật lớn, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, mỗi một hơi thở mỗi một ánh mắt đều đầy tràn căng thẳng cùng phẫn nộ, giống như một cung tên đã lên dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra giết chết người. Tất nhiên Chiêm Đông Kình cũng nghe được câu nói kia. Nếu như là anh ta, em tình nguyện chết, thật hay, thật là một chuyện nực cười. Trong thang máy ở khách sạn tại Thái Lan, lúc hắn nhìn thấy Tô Lương Mạt tự mình nhéo ra những dấu vết kia trong lòng vừa hoảng vừa đau, nhưng trước sau lại không thể che giấu được bộ dáng tung tăng mừng rỡ, hắn nghĩ Tô Lương Mạt với Lưu Giản chắc hẳn là trong sạch cho nên Lưu Giản đuổi tới tận Thái Lan, hắn mới trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ ở chung một phòng. Nhưng Tô Lương Mạt đã không phải là người của hắn nữa, Chiêm Đông Kình cho dù muốn đề phòng, cũng khó ngăn được người khác tận dụng thời cơ càng đừng nói là bị kẻ khác cố ý bỏ thuốc. Tô Lương Mạt nhìn ra ngoài, thấy được bóng lưng cứng ngắc của Chiêm Đông Kình. Cô với Lưu Giản nhìn mắt nhau, Hoắc lão gia tử kéo khóe miệng cười vui vẻ, từ phản ứng của Chiêm Đông Kình không khó nhìn ra, Lưu Giản lúc này đã chọc vào đống rắc rối lớn. Chiêm Đông Kình tắt máy ghi âm đi, bước chân trở lại chậm chậm thong thả. Hoắc lão gia tử không quên thêm mắm thêm muối, Đông Kình, nghe thấy chưa, hai người bọn chúng thực sự là biến nơi này thành khách sạn. Chiêm Đông Kình ném thứ kia xuống đất, cô bị kẻ khác đánh thuốc. Hoắc lão gia tử chen miệng vào, Tô tiểu thư thật biết thoái thác, nơi này lấy đâu ra thuốc. Ông câm miệng, Chiêm Đông Kình gầm lên một tiếng cắt đứt lời Hoắc lão gia tử. Sắc mặt lão hết xanh lại trắng, không ngờ Chiêm Đông Kình có thể trước mặt nhiều người như vậy thay đổi sắc mặt với lão, Hoắc lão gia tử giận đến tay chống quải trượng cũng run rẩy, Tô Lương Mạt vén tóc lên, lộ ra trên cần cổ một điểm màu đỏ, có dính chút máu. Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn, đường nét trên gương mặt càng phát ra lạnh lẽo. Thuộc hạ của Chiêm Đông Kình từ bên ngoài tiến đến, Kình thiếu tìm được rồi, một lô vũ khí lớn, có loại súng bàn tỉa kiểu mới, còn có đạn pháo. Người đàn ông nheo mắt, lão gia tử, ông thủ khoản lớn đấy. Huyết sắc trên mặt Hoắc lão gia tử hoàn toàn không còn, Lưu Giản liếc nhìn bốn phía, đêm nay không giết được Hoắc lão gia tử sẽ rất khó tìm lại được cơ hội. Tô Lương Mạt quan sát hai bên, từ trong lời lẽ của Chiêm Đông Kình không thể đoán ra, hắn trắng trợn tiến vào như vậy, nhất định là muốn nuốt trọn lô hàng này, cô đưa tay đè lên cần cổ, em muốn đi bệnh viện, thật khó chịu. Lưu Giản tin là thật, cánh tay tự nhiên vòng lên bả vai Tô Lương Mạt, còn khó chịu sao? Những lời này chẳng khác nào cầm kim đâm vào tim Chiêm Đông Kình, hắn cơ hồ không khống chế được giơ súng trong tay lên chìa thẳng vào trán Lưu Giản. Lưu Giản không chút hoang mang, hai mắt bình tĩnh nhìn Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt đè lên nòng súng, anh dựa vào cái gì chìa súng vào anh ấy? Đúng vậy, động tác lưu loát của Chiêm Đông Kình sau đó, liền một chữ cũng không nói ra tiếng, hắn bị những lời này của Tô Lương Mạt hỏi đến đứng hình hoàn toàn. Hoắc lão gia tử nháy mắt với người bên cạnh, mấy tên lần lượt bao vây lên trước, vây Tô Lương Mạt với Lưu Giản vào giữa. Đông Kình, Lưu Giản, góc truyện audio.com, hôm nay là muốn giết ta, hắn ngộ nhận cái chết của Chu Chính có liên quan tới ta, không ngờ ở trên địa bàn của Tứ Phong Đường còn làm ra chuyện như vậy, theo lý chuyện nam nữ hoàn ái ta không nên quản nhiều, nhưng theo ta thấy, đêm nay không thể thả bọn chúng ra ngoài. Chiêm Đông Kình vô thần vô sắc, ý của ông là... chẳng lẽ cậu không muốn thu phục Tương Hiếu Đường vào tay? Hoắc lão gia tử biết rõ lô vũ khí này không thể giữ được, thêm đống vũ khí tối nay của Tứ Phong Đường, đối với cậu mà nói như hổ mọc thêm cánh. Tô Lương Mạt cẩn trọng nhìn bốn phía, ánh mắt lập tức rơi về phía Chiêm Đông Kình. Hoắc lão gia tử nhìn thứ bị Chiêm Đông Kình ném vỡ, hơn nữa Tô Lương Mạt trước kia là phụ nữ của cậu, bây giờ lại cùng Lưu Giản trộn chung một chỗ, loại không sạch sẽ này. Đoàng, Tô Lương Mạt giật mình, người ở hiện trường cũng hoàn toàn thất kinh, hoàn toàn không đoán được là người nào nổ súng, có chuyện gì xảy ra dẫn tới nổ súng. Đến khi nghe Hoắc lão gia tử la hét đau chân, nguyên một đám lúc này mới phản ứng. Người nổ súng lại là Chiêm Đông Kình, Hàn Tăng đặc biệt nhạy bén, người Hoắc lão gia tử dẫn theo toàn bộ đều bị khống chế hết. Chiêm Đông Kình giơ súng lên, hướng họng súng thổi nhẹ nhẹ, động tác kia so với quỷ sa tăng giống hệt nhau, Hoắc lão gia tử khiếp đảm, trong mắt còn chưa hết sốc, cậu lại dám nổ súng với ta. Hoắc lão gia tử, ở Ngự Châu tôn trọng ông nên mới gọi ông một tiếng như vậy, sớm nói ông gác kiếm đừng quản thêm nhiều chuyện, nhưng ông chuyện gì cũng muốn chen vào một cước, ông nói ông có nên chết không? Cậu, Hoắc lão gia tử nhìn quanh bốn phía, mặt mũi đầy hoảng sợ, cậu muốn thế nào? Xin lỗi, Chiêm Đông Kình khẽ mở môi mỏng, vì sự an toàn của Ngự Châu sau này, không thể giữ ông lại. Những lời này nói ra thật sự rất dễ nghe, Chiêm Đông Kình từ từ nâng cánh tay cầm súng, Hoắc lão gia tử hoảng loạn vạn phần, các ngươi đều chết hết rồi.